Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 303, chân sự tình bị phát hiện. Mã Tiểu Linh đầu tựa vào Tô Cảnh bờ vai. Hành động này để Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn. Cái này còn giống như là Mã Tiểu Linh lần thứ nhất chủ động như vậy làm ra như vậy thân mật cử động. Là bởi vì, muốn đi 60 năm trước sự tình không yên tâm khả năng về không được sao? Kỳ thật Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh mặc dù không có đâm thủng quan hệ thế nào, nhưng là hai người một mực rất mập mờ. Loại này mập mờ không giống như là cùng Mao Yêu như thế đã ở cùng một chỗ, nhưng là không có gọi là quan hệ bạn trai bạn gái. Cũng không giống là A Kiều, Băng Kỳ các nàng như thế quan hệ thuần túy cùng trực tiếp. Mã Tiểu Linh trong lòng có Tô Cảnh. Ngay từ đầu, Mã Tiểu Linh chỉ là đem Tô Cảnh xem như Mao Yêu người yêu. Nhưng là ở ra nước ngoài học trước đó, lại đã trải qua say rượu. Kết quả ngủ đến cùng một chỗ cái gì đều bị nhìn hết sạch. Ở sau đó, Tô Cảnh đi Mỹ quốc nhìn nàng. Cùng một chỗ ứng phó hấp huyết quỷ. Cùng một chỗ ứng phó quỷ vương Freddy. Hơn nữa ngẫu nhiên còn ngủ đến cùng một chỗ. Có thể nói quan hệ của hai người đã sớm biến thành mập mờ. Hơn nữa nhìn chung Mã Tiểu Linh nhiều năm như vậy. Thật không có cái gì bạn nam giới. Xem như duy nhất, Tô Cảnh trong lòng nàng tự nhiên khác biệt. Chỉ là, Mã Tiểu Linh trong lòng có hai mặt tường. Một bên, là Mã gia tổ huấn. Không thể vì nam nhân chảy một giọt nước mắt. Tuy nhiên đó cũng không phải yêu đương. Nhưng là yêu đương bên trong nam nữ nào có không cãi nhau. Không đổ lệ. Quan hệ một khi làm rõ. Thân phận liền sẽ biến không giống nhau. Mặt khác, chính là Mao Yêu. Nàng thế nhưng là Mao Yêu hảo tỉ muội. Mao Yêu còn du học ở nước ngoài. Bản thân lại cùng Mao Yêu nam nhân ở cùng một chỗ. Trở về để cho nàng làm sao đối mặt Mao Yêu. Nhưng là, một lần này muốn đi 60 năm trước ứng phó tướng thần. Thành công hay không cũng là không biết. Dựa theo Diệu Thiện lời giải thích, có thể hay không bình an trở về đều không xác định. Lúc này mới để Mã Tiểu Linh ở trên tường mở một cánh cửa sổ. Mới có thể chủ động như vậy tựa ở Tô Cảnh bả vai. Tô Cảnh ôm Mã Tiểu Linh bả vai. Không nói gì. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh a. Mã Tiểu Linh mong muốn. Khả năng chính là như vậy im lặng tựa ở Tô Cảnh trên người. Tô Cảnh mặc dù biết chuyến này Mã Tiểu Linh không có nguy hiểm. Cũng đã nói. Nhưng là, Mã Tiểu Linh hiển nhiên cho rằng đây chỉ là lời an ủi. Nhiều lời cũng vô dụng. Hai người đắm chìm trong cái không khí này. Gian phòng bên trong biến phi thường yên tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên nghe thấy được chìa khóa tiếng mở cửa. Theo sát lấy Vương Chân Chân mang theo đồ vật mở cửa đi vào. Mới vừa vào, ba người liền đều ngẩn ra. Vương Chân Chân nhìn xem ghế salon Mã Tiểu Linh tựa ở Tô Cảnh bờ vai. Tô Cảnh ôm Mã Tiểu Linh, mà Mã Tiểu Linh là nhìn xem Vương Chân Chân trên tay sách bữa ăn khuya. Còn có cái kia bản thân mở cửa đi vào tùy ý như vậy. Thật giống như tiến vào nhà mình một dạng cử động. Đây. Đây không phải một dạng hàng xóm sẽ làm sự tình a. Bốn mắt tương đối, Vương Chân Chân sửng sốt một chút nói, "Tiểu Linh cũng ở đây a, vừa vặn ta mang ăn khuya, các ngươi ăn đi, ta đi về trước." Buông xuống ăn khuya, Vương Chân Chân có chút hốt hoảng quay người đi ra. Cửa đã đóng lại, Mã Tiểu Linh từ Tô Cảnh bả vai ly khai, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô Cảnh. Ngươi không giải thích một chút, ngươi cùng Chân Chân là chuyện gì xảy ra không? Tô Cảnh cũng không nghĩ đến Vương Chân Chân sẽ vừa lúc tới. Hơn nữa còn trực tiếp mang theo ăn khuya biết mình trở về một dạng. Tự cầm chìa khóa mở cửa đi vào, một bộ mang theo ăn khuya về nhà cử động. Quá rõ ràng, quan hệ ẩn tàng lâu như vậy, không nghĩ đến cái này thời điểm vẫn là phá công. Cùng ngươi nghĩ một dạng. Tô Cảnh chậm rãi nói ra, Vương Chân Chân cùng ta thời gian thật dài. Ngươi còn không có trở về thời điểm, nàng liền theo ta, quả nhiên là dạng này. Mã Tiểu Linh khổ sở nói ra, quả nhiên là dạng này. Ngươi đã đoán được, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Mã Tiểu Linh trừng Tô Cảnh một cái. Có chút tức giận mắng nói ra. Chân chân là bằng hữu của ta. Tính cách của nàng ta sẽ không biết hay sao? Huống chi nàng cho tới bây giờ không nói qua yêu đương. Có đôi khi tuy nhiên tận lực giấu giếm, nhưng vẫn là sẽ biểu lộ ra. Trước đó nàng liền có chút thích ngươi. Sau khi ngươi trở lại thường xuyên ở Gia Gia cao ốc. Lấy tính cách của ngươi. Các ngươi nếu là không có gì mới là lạ chứ. Vậy sao ngươi không nói? Nghe Mã Tiểu Linh tựa hồ cũng không phải là quá tức giận bộ dạng. Nói cái gì? Để chân chân ly khai ngươi. Nàng sẽ không đồng ý. Nhường ngươi ly khai chân chân. Ngươi sẽ đồng ý sao? Mao Yêu trước đó nói qua. Nếu là chỉ là vui đùa một chút. Ngươi đã sớm sẽ không liên lạc a. Chân chân lại không giống A Kiều những người khác. Có thể giúp được ngươi một tay. Cho nên, nàng ở ngươi trong lòng đã có vị trí a. Tất nhiên như vậy còn nói cái gì? Nói ra sẽ chỉ làm sự tình lúng túng hơn. Mã Tiểu Linh tức giận nói. Khu ma bắt quỷ. Sức quan sát là vô cùng trọng yếu. Huống chi Vương Chân Chân lại là Mã Tiểu Linh bằng hữu. Mã Tiểu Linh sao có thể nhìn không ra. Lúc mới bắt đầu Mã Tiểu Linh cũng sẽ sinh khí. Dù sao Vương Chân Chân là bằng hữu của nàng. Mao Yêu cũng là bằng hữu của nàng. Bản thân còn đối với hắn. Hắn còn như vậy phong lưu. Mã Tiểu Linh tự nhiên là đối với Tô Cảnh tức giận. Nhưng là từ từ, Mã Tiểu Linh cũng liền không tức giận. Bởi vì tức giận cũng vô ích. Hơn nữa, cũng thật khí không nổi bao lâu. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sinh khí đây. Ta đây an tâm. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ta tức cái gì? Mã Tiểu Linh khẽ nói. Sau đó đứng dậy, ta đi nhìn xem chân chân. Ân, buổi tối nhớ về a. Ngày mai dẫn ngươi đi dạo phố, mua sắm. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Đừng đem ngươi tán gái một bộ kia dùng ở trên người ta. Mã Tiểu Linh bĩu môi nói. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ta tán gái chưa bao giờ dạng này a. Hoặc là trực tiếp lên. Hoặc là bỏ tiền trực tiếp lên. Nào có tâm tư còn bồi dạo phố a. Mã Tiểu Linh không để ý Tô Cảnh. Quay người đi ra. Mã Tiểu Linh đi tìm Vương Chân Chân. Tô Cảnh bản thân tắm vội. Sau đó đến chén rượu. Uống rượu ngẩn người. Cũng không biết qua bao lâu mới nghe thấy chìa khóa tiếng mở cửa. Mã Tiểu Linh cùng Vương Chân Chân tiến vào. Vương Chân Chân cúi đầu thoạt nhìn còn có chút lúng túng. Chân Chân ngày mai cùng chúng ta cùng đi dạo phố. Ngươi chuẩn bị kỹ càng thẻ. Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh nói một tiếng. Sau đó lôi kéo Vương Chân Chân đi trong một phòng khác. Tô Cảnh cười cười, lên tiếng, Mã Tiểu Linh vẫn là mềm lòng a. Mặc dù biết Vương Chân Chân đi theo bản thân, còn gạt nàng, nhưng nàng vẫn là vì Vương Chân Chân cân nhắc, mang Vương Chân Chân tới. Một mặt là nghĩ nói với chính mình cùng Vương Chân Chân nàng không sinh khí. Một phương diện khác muốn biểu đạt ý tứ. Chính là về sau cũng không cần lén lén lút lút rồi a hát. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.